rồi được gì đâu. Em biết đời em chỉ là khổ đau, em nào dám tránh người cho đành, chỉ buồn xin phần mong manh khi đêm về nghe tiếng giá lạnh. Lỡ đã yêu rồi thì làm sao chập chờn không ngủ đêm thâu.